Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 478, Dung Thân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông đào bảo vệ thành vẫn tĩnh lưu, kiến trúc bên đường đứng lặng, người đi đường sôi nổi, kinh thành vẫn là kinh thành. Kia, hắn lại không phải là hắn năm đó, chỉ không biết lần này trở về, còn có bao nhiêu người nhớ rõ. Hắn, năm đó cả nhà Vĩnh Ninh bá phủ bị trảm, vì sao hắn còn sống? Lại thành uy viễn tướng quân, Trương Cần Nhược nghĩ thầm, nhận ra thì nhận ra, hỏi hắn thì hỏi hắn, chẳng lẽ một hai hắn phải trả lời sao? Ngươi là Trương Cần Nhược, đang nghĩ ngợi, bỗng, nhìn phía trước có người lên tiếng. Trương Cần Nhược ngẩng đầu, thấy một gương mặt quen, thuộc, đúng là đã từng là bạn nhậu cùng nhau vui chơi. Là ta, hắn dắt ngựa, ngừng bước chân, người nọ họ Lý, cả kinh miệng mở to, theo bản năng nhìn. Bóng dáng dưới chân, ban ngày ban mặt, lại là ở trên đường cái, dù là có quỷ cũng không đáng sợ như vậy. Lý công tử vội vàng đến gần, đứng yên ở trước người hắn hai bước, mở to hai mắt nhìn hắn. Ngươi, không phải ngươi. Ta không phải, Trương Cần Nhược nói, vẻ mặt của Lý công tử phức tạp, nhìn hắn mặc áo giáp, nghĩ. Đến hôm nay là ngày Trấn Bắc quân trở về, chỉ cảm thấy hiểu ra. Cái gì, ngươi lập công chuộc tội. Trương Cần Nhược không thừa nhận cũng không phủ nhận, rời đi tầm mắt, dẫn ngựa tiếp tục về phía trước. Lý công tử theo sát hắn, hiện tại ngươi đã trở lại, ở chỗ, nào, Trương Phủ, Trương Cần Nhược nói, nơi hắn đi rõ ràng là phía đã từng là Vĩnh Ninh bá phủ. Lý công tử đi theo hắn, cho đến khi đi vào trước cửa Trương Phủ, thấy rõ chữ viết ở tấm biển trên cửa lớn. Uy viễn tướng, quân phủ, mới kinh ngạc phát hiện ra gì đó. Ngươi là uy viễn tướng quân, hắn kinh hãi nói. Trương Cần Nhược dẫn ngựa vào phủ. Ừ, đã là uy viễn tướng quân hoàng thượng phong, vậy không? Liên quan đến Vĩnh Ninh bá phủ phạm phải tội trạng lúc trước. Đôi mắt của Lý công tử xoay tròn, đánh bảo theo đi vào. Đại môn là ngăn nắp, tấm biển là uy phong lẫm lẫm, nhưng mà trong phủ đệ lại là tiêu điều. Tòa nhà này không được hoàng thượng thưởng người, nhưng phái người giữ gìn cũng là phải tốn bạc, vì thế không bố trí ở kia. Hiện giờ, cỏ dại đã cao đến eo, ngói lưu ly đã từng tươi sáng lớp. Sơn loang lổ, sáng long lanh cũng bị cho bụi che lấp, khắp nơi lổ. Ra hoang vắng, Cần Nhược, ta tặng ngươi mấy người hầu nhé. Lý công tử, lập tức nói, Trương Cần Nhược thuận miệng nói. Được, bọn họ đã từng là bạn nhậu, hắn tốn không ít bạc ở trên người. Đám người Lý công tử. Mấy người hầu mà thôi, ngay cả nhân tình cũng đều không tính. Được rồi, Lý công tử lưu loát đáp, lại giải thích vài câu. Ngươi yên tâm, ta nhất định chọn tốt cho ngươi, bảo đảm chung thành và tận tâm với ngươi, trung tâm như một. Trương Cần Nhược không cười. 3 năm trước đây, bên người hắn có một người hầu đó là như thế. Ở khi hắn bị mẹ kế hạ độc thủ, trung thành và tận tâm bảo vệ cho hắn, hắn chạy ra. Người hầu kia đã mất, không cần, hắn nhàn nhạt nói, làm việc theo bổn phận là, được, Lý công tử cười nói, ngươi đây là coi khinh huynh đệ, sao, huynh đệ có thể gọi mấy người không bổn phận hầu hạ ngươi. Nói chuyện, hắn đã đi tới sân từng ở, đi, thu thập cho Trương tướng quân một chút. Lý công tử, phân phó người hầu hạ bên người, Trương Cần Nhược cũng không khách khí, ngươi đi Vạn Phúc lâu đặt một bàn rượu và thức ăn, chúng ta đón gió tẩy trần cho Trương tướng quân. Lý công tử lại phân phó một tùy tùng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tùng kia lên tiếng, lập tức chạy đi. Rốt cuộc Trương Cần Nhược lấy con mắt nhìn vị đã từng là bạn nhậu này, trên mặt lạnh như băng xương có thêm độ ấm cảm ơn. May có hắn, nếu không Trương Cần Nhược phải tự mình thu dọn sân, chính mình đặt mua rượu và thức ăn. Không đúng, hắn nghĩ đến chìa khóa trong lòng, A tỷ cho đặt mua nhà cửa cho hắn, hắn có thể trực tiếp vào ở, chỉ cần trên đường thuận tay mua 2 cái bánh hấp thôi. Cách Trương